Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 987, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói thành phần đan dược an toàn, không ít người mạnh dạn muốn thử, muốn trải nghiệm xếp. Bạn thân của tôi muốn mua mỹ nhan đan, gần đây cô ấy sinh hoạt thất thường, da rẻ rất kém, toàn là vết thâm do mụn. Có thể cho cô ấy một ít? Không, đại sư, bạn học cũ của tôi còn thảm hơn bạn thân cô ấy, trước đó bị ong đốt. Trên mặt có rất nhiều sẹo, cho cô ấy một viên mỹ nhan đan đi. Xin cô đó, bạn tôi gặp tai nạn xe cộ, mặt sưng vù như đầu heo, không có mỹ nhan đan. Anh ấy sẽ chết, trời đất bao la, người bệnh là lớn nhất. Cho tôi trước đi, xin cô. Đó, trong chốc lát, vô số người bịa đặt bạn bè, thi nhau kể khổ, còn về việc là thật hay giả, chỉ có bản thân họ mới biết. Chương 214, vậy tình yêu có thể biến mất sao? Bắt đầu livestream, nguyên liệu của mỹ nhan đan phần lớn là dược liệu trung y, giá không rẻ. An Như cố suy đi tính lại, quyết định đặt giá khá cao, hơn nữa cân nhắc đến số lượng có hạn, nên quy định mỗi người mua không quá 5 viên. Mặc dù giá cả cao như vậy, cũng không ngăn được sự nhiệt tình cuồn cuộn của nhóm nữ minh tinh vừa giàu có vừa yêu cái đẹp này. Rất nhanh, những viên mỹ nhan đan này đã bị cướp sạch. Nữ minh tinh Trịnh Vân Ảnh lần trước bị lộ chất làm đầy, đau muốn chết, buộc phải đến bệnh viện để sửa chữa. Sau một hồi loay hoay, sắc mặt vô cùng tiều tụy, nghe được tin tức về mỹ nhan đan, cô vội vàng mua về. Cô xé bỏ bao bì chuyển phát nhanh, mở lọ sứ, bên trong là những viên thuốc màu xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm thảo mộc, thấm vào ruột gan. Cô vội vàng nhét viên thuốc vào miệng, vốn tưởng sẽ rất khó ăn, kết quả lại không tệ, toàn là mùi vị của dược liệu trung y, nếm kỹ còn có chút ngọt. Cô lập tức đi đến trước gương, nhìn những vết sẹo đỏ do mụn và làn da vàng vọt trên mặt, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy có gì thay đổi. Cô không nhịn được cười, quá nôn nóng rồi, làm gì có chuyện hiệu quả nhanh như vậy. Tối hôm đó, cô hơi chướng bụng, trong bụng sục sôi, đi vào nhà vệ sinh một chuyến, lập tức cảm thấy cả người thoải mái. Lúc này, cô nhìn người trong gương, không biết có phải ảo giác của cô không. Sắc mặt dường như không còn vàng vọt nữa, vết sẹo do mụn cũng không còn sưng đỏ nữa. Buổi tối, để thử nghiệm hiệu quả của mỹ nhan đan này, cô cố tình không thoa loại kem dưỡng da đắt tiền của mình, yên lặng đi ngủ. Đến khi thức dậy vào ngày hôm sau, cô cầm lấy chiếc gương, bị chính mình trong gương làm cho kinh ngạc. Sắc mặt cô không còn vàng vọt như hôm qua nữa, giống như quả trứng vừa bóc vỏ, non nớt, tỏa ra ánh sáng từ trong ra ngoài. Những vết sẹo cứng đầu nhất khiến cô đau đầu đã mở đi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ thì hầu như không thể nhìn thấy. Nếu cô uống thêm vài viên nữa, những vấn đề đã làm phiền cô nhiều năm này chắc sẽ được giải quyết. Hiệu quả của mỹ nhan đan này còn tốt hơn gấp nhiều lần so với những loại kem dưỡng da nhập khẩu của cô. Cô ngay lập tức cất giữ cẩn thận những viên thuốc chưa uống, chuẩn bị một tháng sau sẽ uống tiếp, sau đó lập tức mở nhóm chat do An Như cố lập ra. Lúc này mới phát hiện, không ít người cũng đã nhận được hàng, đang nịnh nọt. Trong nhóm, Vương Khả Văn, An Như cố, đại sư thật lợi hại, bạn em có một vết sẹo mờ nhạt ở giữa lông mày, sau khi uống thuốc, nó đã mở đi rất nhiều. Không cần, phải đi BAN laser nữa. Bán cho cô ấy thêm vài lọ nữa đi, xin đấy, Trương Phi, mặc dù thẩm mỹ cũng có thể đạt được hiệu quả này, nhưng mà... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, vì vậy, bạn thân của tôi nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ đến bệnh viện làm thẩm mỹ nữa, tôi muốn mua gói dịch vụ cả năm, Trịnh Vân Ảnh. Những đồng nghiệp trong giới giải trí này thật biết giả vờ, đến bây giờ vẫn còn bịa đặt bạn bè, diễn xuất thật là đỉnh cao. Tất cả kỹ năng diễn xuất đều được phát huy ở đây. Thực ra, lý do tại sao họ lại tranh giành khoe sắc trong nhóm là vì An Như cố không kết bạn với họ, nếu không thì họ đã nhắn tin riêng rồi. Tuy nhiên, Trịnh Vân Ảnh trước đây đã nhắn tin riêng cho An Như cố, gửi địa chỉ của mình cho cô ấy, vì vậy cô có WeChat của An Như cố. Cô không nhịn được mở tin nhắn riêng, họ đều không thành thật, tôi thì khác, tôi nói thẳng. Người bạn mà tôi nói đến chính là tôi. Đại sư có thể hủy bỏ giới hạn mua không? Tiền không phải là vấn đề. Cô Cô uống Mỹ Nhan Đan xong cảm thấy cả người sảng khoái, không có bất kỳ khó chịu nào, hiệu quả lại nhanh chóng, chẳng phải tốt hơn làm thẩm mỹ nhiều sao? An Như Cố thấy những minh tinh này rất nhiệt tình với Mỹ Nhan Đan, suy nghĩ. Một lúc, trong lòng đã có ý tưởng, chúng tôi chỉ có một người biết làm loại thuốc này, vì vậy số lượng không nhiều, sẽ không mở giới hạn mua. Cách chương.